108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 341, nếu có duyên, sẽ gặp lại. Góc truyện audio.com, đây đối với Từ quả nhiên giống như đã từng quen biết. Tiến sĩ Tẫn Thị Cận Thị, thấy cái này văn thơ đối ngẫu, chúng nữ một trận đầu đài, cùng âm còn có thể tạo thành một cái văn thơ đối ngẫu cũng khó trách này Hồng Phát Đại Hán như vậy tràn đầy tự tin. Nhưng thật ra này cùng âm rất đúng từ chưa chắc rất tuyệt. Nhưng là nhất thời nửa khắc nhớ tới cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Khoái Nhi đối với loại này văn thơ đối ngẫu rất không có rút lui. Đây đối với Tử so sánh với mới vừa rồi nhưng là đơn giản nhiều sao. Đại Hán cười hắc hắc, có chút giảo hoạt, ẩn tăng cái gì, đích thật là đơn giản nhiều. Tô Tinh cười nói, này không cần Tiểu Ất ra tay. Ta tới chính là, mời, Khoái Nhi một bộ rất mong đợi bộ dáng nhìn lại Tô Tinh. Tô Tinh nhìn thoáng qua, ngắm đến trong đám người một cái mặc hạt áo hạc núi tự hòa thượng. Khóe miệng nhất câu, liền đối với nói, hạc sơn hòa thượng hạt sam, hai người tăng nhân ngơ ngẩn, tốt, người chung quanh vỗ tay, Yến Ất Chân gật đầu, khóe miệng vi chứa cười, ánh mắt thật là vui mừng. Vị huynh đệ kia tâm tư cũng là kín đáo. Bất quá đây đối với Tử cũng không đơn giản như vậy. Đại Hán ha ha cười một tiếng. Nói ngươi nữa nghe, liền ở văn thơ đối ngẫu trước tăng thêm kiếp này. Cho nên vừa biến thành bốn từ cùng âm tuyệt đối kim thế tiến sĩ Tẫn Thị Cận Thị. Đây đối với liền là có chút nhất tuyệt. Mới vừa rồi còn cao hứng mọi người thoáng cái giống như bị rót bồn nước lạnh dường như. Tràng diện nhất thời yên lặng như tờ, Tây vực mọi người thích như vậy tinh khiết tâm gây khó khăn cho sao? Khoái Nhi uy uy mấy tiếng, không thế nào cao hứng, hạc sơn hạt sam hòa thượng hòa thiện, Tô Tinh cười lạnh, không chút nghĩ ngợi thốt ra, lợi hại, vị huynh đệ kia đối với đích thực hay, toàn trường hoan hô, rối rít trầm trồ khen ngợi, Tây vực đại hán cũng không nghĩ tới Tô Tinh có thể đối với ra như vậy lưu loát. Hơi có không cam lòng, cắn răng nói, kim thế tiến sĩ Tẫn Thị Cận Thị tiến thực, hà thượng hạc sơn hạt sam hòa thượng hòa thiện, dứt khoát lưu loát chém xuống mã lai, tây vực hán từ mặt biến thành màu gan heo. Cái này là im lặng ngưng yên, nghĩ không ra cái gì từ, không có từ sao, đáng tiếc, ta ở giúp ngươi ra một câu hà thượng hạc sơn hạt sam hòa thượng hòa thiện hợp phiến. Tô Tinh chậm rãi nói. Hỏng mất, hoàn toàn hỏng mất, nghe được kia khó đọc cùng âm câu. Tây vực hán tử là hoàn toàn đầu một mảnh trống không? Lớn lên miệng, đối với Tô Tinh bất khả tư nghị. Những khác dân chúng chỉ cảm thấy Tô Tinh nói xong làm như thiên thư. Nhưng hữu tâm nhân vẫn có thể nghe ra đối với được không cần tốn nhiều sức. Tô Tinh Mỹ nương tử hai mặt nhìn nhau, cười cười một tiếng, trung thổ văn hóa bác đại tinh thâm. Tại hạ phục, một hồi lâu, Tây vực hán tử rồi mới tự ong ong trong tỉnh táo lại. Đầu là bị Tô Tinh kia thật dài văn thơ đối ngẫu cho làm cho đầu váng mắt hoa. Hắn cũng không có làm tiếp từ chối. Chín vật rượu hương túi thơm hai tay dâng lên, Tô Tinh nhìn phục phục thiếp thiếp đã nói. Nhưng thật ra ngươi thật sự muốn thiên cổ tuyệt đối. Tại hạ cũng là có một người văn thơ đối ngẫu. Bảo đảm thiên hạ không người nào có thể đối với. Huynh đệ thật có loại này văn thơ đối ngẫu. Tây vực đại hán kinh ngạc nói. Nghe được Tô Tinh tràn đầy tự tin có thiên hạ không người nào có thể đối với thiên cổ tuyệt đối. Tất cả mọi người không nhiều tin tưởng. Trừ Tô Tinh mấy cái mỹ nương tử ngoài. Những người khác chẳng qua là cảm thấy nam nhân này có phải hay không được văn thơ đối ngẫu cũng có chút tự đại. Thiên hạ không người nào có thể đối với cũng không tránh khỏi quá khinh thường thiên hạ này người. Muốn này chân chính thiên cổ tuyệt đối sao? Tô Tinh cười hắc hắc, ánh mắt nhìn chằm chằm Tây vực đại hán quầy hàng không có hảo ý. Đối phương lập tức hiểu, đại hán không dám chậm trễ, vẫy vẫy tay, để cho thủ hạ lấy ra một cái tinh xảo bình sứ. Bình lóe ra màu đỏ bảo quang, kia bảo quang cũng là kỳ. Cho dù cách hương cũng có thể cảm giác được bên trong đồ bất phàm. Phượng đản hương dịch, bỗng nhiên, trong đám người có hai người tăng nhân kêu lên. Phượng tiên hương dịch, nghe được cái tên này. An Tố Vấn cũng là chấn động. Giật mình che miệng, là tuyệt thế linh dược sao? có người không giải thích được. Đây chính là vàng xích chi đạo đại bổ linh dịch A Tô Tinh hai mắt tỏa sáng. Phượng tiên hương dịch đến từ một loại tuyệt thế linh thủy Phượng Cầu Hoàng. Phượng Cầu Hoàng 100 năm nở hoa, 200 năm kết quả, 300 năm ngưng kết một loại hương thấu hương dịch, chính là này Phượng tiên hương dịch. Nghe nói loại này Phượng tiên hương dịch chỉ dùng để tới dụ hái Phượng Điểu Thánh Dược. Mà Phượng tiên hương dịch một loại khác chức năng là có thể cực kỳ tăng nhiều vào song tu tu vi. Phật đạo hoan hỷ thiện muốn tìm chi đô không chiếm được. Dĩ nhiên là trọng yếu hơn một điểm giá, An Tố vẫn muốn luyện chế âm dương hợp hoan tán phải cần tam đại chủ yếu. Phượng tiên hương dịch chính là một người trong đó. Tô Tinh thế nào cũng không nghĩ tới vị này hán tử có lấy ra như thế quý giá đồ. Vũ công chúa thập phần yêu thích trung thổ văn minh, hơn nữa đây đối với tử 10 phút đồng hồ yêu. Này Phượng tiên hương dịch mặc dù chân quý, nhưng đối với chúng ta cũng không có cái gì dùng. Công chúa bản ý là đúng tử nhược không có đối với gia. Để ở hạ đem cái này tặng cùng hợp hoan viện, tốt gặp cực lạc Phật tổ thỉnh cầu một dài. Nếu vị huynh đệ kia đã đối với gia, hơn nữa có thiên cổ tuyệt đối, đem cái này chuyển giao huynh đệ tin tưởng công chúa cũng sẽ không nói gì. Tây vực đại hán giải thích, lộ ra một cái ngầm hiểu lẫn nhau nét mặt, này Phượng tiên hương dịch, huynh đệ nhất định sẽ rất hài lòng, cũng là hào phóng, Tô Tinh cười, như thật có thiên cổ tuyệt đối, này bình Phượng tiên hương dịch liền tặng cùng huynh đệ, Tây vực đại hán nghiêm túc nói. Text được lấy tại choang, com, nhất nhi thiện tư, ngộ liễu, khí bãi tử thực, thực ý thị y, Tô Tinh nói ra người văn thơ đối ngẫu. Há hốc mồm, chợt xem xuống đi Tô Tinh rất đúng tử cũng thập phần đơn giản. Liễu ở Phật môn đại biểu cho quét dọn cát bụi trở về vốn là thanh tịnh tư tính. Còn đối với tử ý tư chính là một đứa bé gặp liễu cảnh ngộ ra khỏi Phật tính. Từ đó rượu thịt vứt bỏ mất, bản ý là yêu. Nhưng là Tô Tinh văn thơ đối ngẫu huyền tự huyền ở chỗ này văn thơ đối ngẫu đều là mấy chữ hài âm. Từ 1 đến 12, này cũng có chút nhức đầu. Thấy mọi người si ngốc bộ dạng, Tô Tinh ha ha, được rồi, đây là ta tạm thời thêu dệt, chưa chắc là tuyệt đối thậm chí có thể không phải là văn thơ đối ngẫu. Ta nữa cho ngươi một quả thật sự tuyệt đối thôi. Cái gì, ngươi còn nữa tuyệt đối? Đại hán miệng hợp không hơn. Tịch mịch hàn xong không thủ quà, Tô Tinh chậm rãi ý niệm trong đầu, lần này đối với liền là thật tuyệt đối, Tô Tinh mặc dù đang lưới cũng đã từng gặp không ít về dưới. Tỉ như cái gì sa mạc lệ hải tiệm thủy triều, trở về liên kính phản tiêu giao các loại, nhưng là cùng yên khóa hồ nước liễu giống nhau cũng khó khăn bằng làm được chân chính thiên y vô phùng. Vứt bỏ mất cũng không phải là kia văn tự trong tinh xảo cơ quan. Mà là thật sự không có hạ văn có thể xứng đôi này tịch mịch hai chữ đắc ý cảnh. Trên đường yên tĩnh hô hấp cũng có thể nghe thấy. Tô Tinh nhìn mọi người con ngươi cũng phải trừng ra hốc mắt. Ngươi là quái vật sao? Tây vực hán tử thét to. Đây đối với tử cũng quá tuyệt. Tại hạ tâm phục khẩu phục. Này hai bức văn thơ đối ngẫu tại hạ có giao cho công chúa. Đối phương lần này không có sinh thêm nhiều khúc chiết. Rất sảng khoái sẽ đem kia Phượng tiên hương dịch cùng túi thơm đưa cho Tô Tinh. Nhưng có người không làm, này Phượng tiên hương dịch nếu là đưa cho hợp hoan viện. Thí chủ nữa nộp cấp, không khỏi bất kính, hai hoa thượng chạy ra chỉ trích, nhìn giả dạng chính là hợp hoan viện đệ tử. Tô Tinh cười, nếu như ở đây có ai đối với gia, Phượng tiên hương dịch cầm đi chính là, hai người tăng nhân mắt to chừng đôi mắt ti hí. Vừa nhìn một chút chung quanh, lúc này đã vây quanh không ít cao tăng thiền sư ở Minh Tư khổ tường. Loại này truyền lưu thiên cổ tuyệt đối, không có trăm độ muốn bọn họ nhất thời đối đáp đi ra hoàn chân không là chuyện dễ dàng. Này thiện tâm cũng không phải là vạn năng a, này Phượng tiên hương dịch thí chủ không biết có nguyện ý hay không đưa hợp hoan viện. Tăng nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, đem ra khỏi Phật môn lục tổ danh tiếng. Ngô Tâm giải nhìn thời viện bọn họ tự nhịn không được cười trộm. Những người khác bị cười đến mặc xanh kỳ diệu. Nào biết đâu rằng trước đó không lâu Tô Tinh đoàn người nhưng là ở thiết kế hợp hoan viện lão tổ. Cái gì danh tiếng đều là phù vân, cuối cùng đang lúc mọi người liên tục tiếng thán phục trong trận này thiên cổ tuyệt đối tiết mục mới lưu luyến tản đi. Thật là thơm, khoái nhi ngửi ngửi kỳ lân túi thơm, vẻ mặt thỏa mãn, nhang này túi có ích lợi gì sao? Mọi người thật tò mò, không cảm thấy rất thích hợp làm phụ tùng sao? Khoái nhi nói, nào có phượng tiên hương dịch hương đi, thời viện nuốt nuốt nước bọt. Hai mắt sáng lên, nhớ mãi không quên kia phượng tiên hương dịch, viện nhi, này cũng không thể lấy ra dùng là nha, An Tố Vấn cười khẽ, thời viện hiểu rõ gật đầu, sừng âm dương hợp hoan tán nàng cũng là biết đến, đương nhiên địa tạc tinh nằm mộng cũng muốn địa linh tinh nhanh lên một chút luyện chế ra đi. Này toàn bộ đều dựa vào ngươi nhà nam nhân đâu, thật đúng là để khoái nhi kính ngưỡng a, khoái nhi khen. Hồi tưởng mới vừa rồi đối câu đối, Tô Tinh cử động thật sự để hắn bội cảm ngoài ý muốn. Cũng không biết nhiều như vậy tuyệt diệu văn thơ đối ngẫu kia đầu là nghĩ như thế nào ra tới. Không chỉ có là nàng, Tô Tinh tám vị mỹ nương tử cũng sâu chấp nhận, Yến Ất Chân đạm mạc ánh mắt cũng vẫn thiêu đốt sáng quắc ánh sáng. Xem ra Tô Tinh mới vừa rồi dùng dao mổ châu cắt thiết thà để thiên xảo tinh cũng động tâm không dứt. Nhìn nhiều sách à, Tô Tinh nói đúng lời nói thật, chúng nữ cười yếu ớt, kế tiếp Tô Tinh đoàn người trong du lịch lễ Vu Lan lại thêm một gã mới thành viên khoái nhi. Đối với vị này tinh thiếu nữ trung đại tỷ đầu, bao gồm Ngô Tâm Giải hết sức tò mò, một đường đi tới tự thân thiện hàn huyên, bầu trời lửa khói ánh sáng ngọc không ngừng, Tô Tinh nhìn các nàng mặt mỉm cười, bỗng nhiên, bả vai bị nhẹ nhàng gõ. Ngẩng đầu vừa nhìn, Công Tôn Hoàng chát chát nhãn tình, nhìn một cái hẻo lánh phương hướng. Theo tầm mắt của nàng, Tô Tinh lập tức thấy được một cái người quen ảnh, là Thiện Tâm làm như đang cùng ai nói chuyện với nhau. Bất quá người quá nhiều thấy không rõ lắm, mơ hồ thanh xài quần áo. Tô Tinh nhớ tới Thiện Tâm thân phận, liền bước nhanh đi qua. Vừa mới lúc này, Thiện Tâm cùng nói chuyện với nhau người cáo từ, xoay người. Gì, Thiện Tâm nhìn thấy Tô Tinh chính là ngẩn ra. Đối với cái này trong mưa nói thiện nam nhân, Thiện Tâm hay là rất có ấn tượng. Tô Tinh đáy lòng một trận an ủi. Một mình ngươi sao? Tô Tinh hỏi nàng, Thiện Tâm không đáp, nét mặt không hề bận tâm. Thế nào, có cái gì thu hoạch à? Tô Tinh tiếp tục hỏi. Vạn Phật hướng tông, trung ương trời cũng tới không ít thiền sư, mới có thể có trợ giúp ngươi sao? Thiện Tâm khẽ lắc đầu. Nét mặt thập phần tiếc nuối, cáo từ, Thiện Tâm tạo thành chữ thập, dứt khoát lưu loát nói, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về, Ngô, ta có một vị nương tử chừng có cùng ngươi rất có duyên. Tô Tinh liền kêu lên, đâu có ngờ tới Thiện Tâm đầu cũng không hồi, bóng hình xinh đẹp nhanh chóng ẩn vào biển người, một câu rất nhạt lời nói quanh quẩn ở Tô Tinh bên tai. Nếu có duyên, sẽ gặp tái kiến, nếu có duyên, sẽ gặp lại sao? Tô Tinh bất đắc dĩ cười một tiếng. Cách chương.